Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo, em có một bí mật muốn nói. Nhân viên phục vụ mang lên những món ăn quen thuộc của họ. Một phần khoai tây chiên vàng ươm, hai phần thịt bò nướng đã cắt sẵn, cùng một đĩa salad trái cây tinh tế. Sau khi Bạch Lộ Châu nói xong những lời đó, Trì Dữ như bị đông cứng, hoàn toàn bất động. Bạch Lộ Châu vừa rồi đã uống nửa ly whisky khi bụng trống rỗng, giờ dạ dày như đang cháy bỏng. Trong lúc chờ đợi phản ứng của Trì Dữ, cô dùng nĩa xiên mấy miếng trái cây ăn. Dù rất đói, nhưng cô không có nhiều hứng thú với việc ăn uống, chỉ đơn giản ăn để giảm bớt cơn đau dạ dày. Sau khi ăn vài miếng, cơn say đến muộn bắt đầu dâng lên trong đầu Bạch Lộ Châu, khiến cô choáng váng, phải nheo mắt lại và lắc nhẹ đầu. Trì Dữ không biết mình đang nghĩ gì, ý thức như trống rỗng. Nàng cảm nhận được một cảm xúc gì đó đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng hỗn loạn đến mức không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của nó. Bất chợt, nàng nhận ra trạng thái của Bạch Lộ Châu có gì đó không ổn. Vội gạt bỏ những suy nghĩ của mình sang một bên và dịch người lại gần Bạch Lộ Châu hơn. Chỗ ngồi là một ghế hình vòng cung, Trì Dữ rất dễ dàng dịch chuyển sang bên cạnh Bạch Lộ Châu. Chị có sao không? Trì Dữ đỡ lấy cánh tay của Bạch Lộ Châu. Không sao, Bạch Lộ Châu trả lời khẽ khàng, chỉ hơi choáng một chút. Trì Dữ, sáng mai chị chẳng phải còn phải về Vân Châu đi làm sao? Sao giờ lại còn uống rượu? Trước đây, nếu có công việc, ngay cả cà phê Bạch Lộ Châu cũng không động đến. Bạch Lộ Châu, không uống chút rượu, làm sao tôi có thể nói ra những lời vừa rồi? Nghe vậy, Trì Dữ lén đỏ cả vành tai. Bạch Lộ Châu quay đầu lại, nhìn Trì Dữ, tôi nói có rõ ràng không? Trì Dữ tránh ánh mắt của Bạch Lộ Châu, khẽ đáp một tiếng, Bạch Lộ Châu, em hiểu ý tôi không? Trì Dữ, hiểu rồi, Bạch Lộ Châu, vậy thì tốt. Cánh tay của Bạch Lộ Châu rời khỏi sự nâng đỡ của Trì Dữ. Cô chống tay lên bàn, lảo đảo đứng dậy, tôi đi trước đây. Trì Dữ theo phản xạ cũng đứng dậy, nói, với tình trạng này, chị đi đâu được, dù sao cũng sáng mai mới đi. Hay là về khách sạn với em trước, ngủ một lúc trong phòng em đi. Bạch Lộ Châu dừng lại động tác, cô nhìn sâu vào mắt Trì Dữ. Em thật sự hiểu hết những gì tôi vừa nói không? Trì Dữ, có ý gì? Bạch Lộ Châu im lặng. Có một số điều, cô sẽ không lặp lại lần thứ hai. Chỉ đợi Trì Dữ tự hiểu ra. Trì Dữ nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên ngộ ra. Thật ra, tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ về cậu. Những suy nghĩ quá đáng, chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây. Tôi có thể kìm nén. Quá trình kìm nén thật sự rất đau khổ, suy nghĩ quá đáng. Mặt Trì Dữ lập tức đỏ bừng. Chị, mệt mỏi như vậy, còn uống rượu, lại còn nghĩ đến điều đó sao? Giọng nàng nhẹ như tiếng muỗi vo ve. May mắn là lúc này quán bar ngừng nhạc. Bạch Lộ Châu lại gần, mới nghe rõ câu nói đó. Hơn nữa, uống rượu rồi, lại càng nghĩ nhiều hơn. Trì Dữ cắn răng. Vậy chị cố chịu thêm chút nữa. Bây giờ không thể để một mình đi được. Rất nguy hiểm. Em không ngủ chung giường với chị đâu. Em sẽ ngồi trên sofa. Chị thực sự cần nghỉ ngơi. Bạch Lộ Châu, em chắc chắn chưa? Trì Dữ không nói chắc hay không, chỉ đáp, em tin tưởng cô giáo. Bạch Lộ Châu gật đầu, đồng ý. Nhưng trong lòng Bạch Lộ Châu lại nghĩ, có lẽ Trì Dữ không nên tin tưởng cô như vậy, bởi vì ngay lúc này, chính cô cũng không mấy tin vào bản thân mình. Trì Dữ gọi phục vụ, đóng gói những món ăn chưa ăn hết, trả lại tất cả rượu chưa mở. Sau đó, nàng dìu Bạch Lộ Châu ra khỏi quán bar, bắt taxi trở về khách sạn. Trì Dữ không phải chưa từng nghĩ đến việc thuê một phòng cho Bạch Lộ Châu ở riêng, nhưng Bạch Lộ Châu tỉnh táo thì có thể tự ngủ. còn Bạch Lộ Châu đã say thì ngủ một mình. Nàng không yên tâm, ly ở quán bar rất lớn. Nửa ly whisky nồng độ cao có thể khiến một người uống yếu như Bạch Lộ Châu nửa đêm bị nôn mửa mà nghẹt thở. Nàng đã thấy không ít báo cáo khám nghiệm tử thi về những trường hợp như vậy. Về đến phòng khách sạn, Trì Dữ đặt Bạch Lộ Châu ngồi bên mép giường. Còn mình thì sắp xếp đồ ăn và chiếc đàn tì bà mà nàng đã mang về cho Bạch Lộ Châu. Chị vừa nãy chẳng ăn được bao nhiêu. Nếu đói thì cứ nói với em. Ở dưới có lò vi sóng. Em sẽ hâm nóng cho chị. Bạch Lộ Châu dựa lưng vào đầu giường. Ôm lấy cánh tay. Hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu. Ngủ sớm đi, cô giáo. Trì Dữ quay đầu lại. Nhìn Bạch Lộ Châu lúc này không còn sức lực. Cần em giúp chị cởi áo khoác không? Tôi tự cởi. Em tắt đèn đi. Sáng quá làm đầu tôi hơi đau. Bạch Lộ Châu chậm chạp cởi áo khoác, treo lên ghế bên cạnh, rồi nằm xuống một chút. Trì Dữ liền đi bật đèn ngủ bên đầu giường, tắt đi cái đèn trần sáng chói. Nàng thấy Bạch Lộ Châu đã nằm xuống, ngoan ngoãn đi về phía ghế sofa, nhẹ nhàng cuộn mình lại, vì lo lắng Bạch Lộ Châu có nhu cầu uống nước hay đi vệ sinh. Nàng không dám chợp mắt, cầm điện thoại lên lướt qua một chút, nhớ đến tin nóng trên mạng, nàng còn vào Weibo xem một chút, thấy tin nóng đã không còn. Trong WeChat, Sài Dĩ Mạn đã nhắn tin cho nàng cách đây 2 tiếng, nói rằng chiều mai Ôn Sắc sẽ đến Lăng Giang, họ cần cùng nhau đi ăn với Ôn Sắc. Trì Dữ đơn giản đáp lại, được, thoát khỏi WeChat. Nàng lại xem thêm một lúc trên Weibo. Khi đang lượn lờ trên quảng trường, điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn mới từ Sài Dĩ Mạn. Đó là một tin nhắn giọng nói. Trì Dữ vừa định quay lại WeChat để xem Sài Dĩ Mạn nói gì, thì đột nhiên nghe thấy Bạch Lộ Châu ho khan một tiếng. Nàng lập tức đặt điện thoại xuống, căng thẳng nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu lại ho thêm vài tiếng, có vẻ như đã tỉnh dậy, có thể thấy trong ánh đèn mờ mờ. Cô ấy động đậy, hình như muốn ngồi dậy. Trì Dữ đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi, cô giáo, sao vậy? Âm thanh khàn khàn vang lên, muốn uống nước, đừng động, để em rót cho chị. Trì Dữ không để ý đến chiếc điện thoại còn lại trên ghế sofa, nhanh chóng đi đến bàn, lấy một cốc giấy dùng một lần đổ đầy nước. Rồi trở lại ngồi bên Bạch Lộ Châu, dùng tay không cầm nước để đỡ Bạch Lộ Châu. Uống đi. Bạch Lộ Châu dựa theo động tác của Trì Dữ ngồi dậy. Trì Dữ thấy cô không còn sức lực, lập tức đưa cốc nước đến bên miệng cô, để cô có thể uống một cách thoải mái. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng tối tạo thành những mảng trên mặt Bạch Lộ Châu khiến cô trông gầy guộc hơn nhiều. Sau khi vừa cởi áo khoác, cô đã vô tình mở vài cúc áo ở cổ áo, với ý định để thở dễ hơn. Nhưng giờ đây, cổ áo rộng mở đã để lộ ra một vùng da không nên xuất hiện. Trong hõm vai, bóng dáng xương quai xanh hiện lên rõ ràng, những mạch máu xanh lờ mờ dưới làn da mỏng manh, hằn lên một sắc lạnh, vì động tác uống nước mà nổi lên những đường cong nhẹ nhàng. Trì Dữ đỏ mặt, vội vã quay đi, không dám nhìn thêm. Trì Dữ, Bạch Lộ Châu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, Trì Dữ vẫn không quay lại, nước chảy ra ngoài rồi. Trì Dữ vội vàng quay đầu, mới phát hiện ra việc mình tránh mặt đã khiến cốc nước bị nghiêng. Nước tràn ra từ khóe miệng Bạch Lộ Châu, những vệt nước ướt sũng chảy xuống cằm, theo cổ trôi vào áo. Biến mất ở điểm cuối khiến người ta dễ dàng tưởng tượng. Xin lỗi, xin lỗi. Trì Dữ lập tức đặt cốc xuống, kéo tay áo của mình lên, tiến lại gần giúp Bạch Lộ Châu lau sạch. Xin lỗi. Tay áo của nàng từ dưới cằm Bạch Lộ Châu trượt xuống cổ, chăm chú lau đi lau lại ở chỗ cổ ướt nhất, rồi tiếp tục chạm đến xương quai xanh của cô. Tay áo mềm mại nhẹ nhàng chạm lên xương quai xanh được khoảng 3 giây. Bạch Lộ Châu bỗng dưng đưa tay lên, nắm chặt cổ tay của Trì Dữu. Hai người giữ nguyên tư thế trong khoảng nửa phút. Bạch Lộ Châu dùng chút lý trí cuối cùng để kìm nén cơn khao khát đang cuồn cuộn dâng trào. Buông tay Trì Dữu ra. Không cần lau nữa, đây thực sự là lý trí cuối cùng của cô. Trì Dữu chợt nhận ra, vì sự hấp tấp của mình mà Bạch Lộ Châu lại phải trải qua một lần kiềm chế khó chịu. Nàng cảm thấy áy náy, lùi lại một bước, lại nói, xin lỗi. Bạch Lộ Châu im lặng một lúc, bỗng dưng nhớ lại, sau khi tôi nói hết những điều đó trong quán bar, hình như em chưa cho tôi phản hồi gì. Cô chuyển sang chủ đề khác. Dù vậy, đây cũng chính là điều mà cô muốn hỏi lúc này. Có điều gì em muốn nói với tôi không? Có, thật ra có. Chỉ là lúc ấy Bạch Lộ Châu say quá bất ngờ. Trì Dữu không kịp nói ra. Bạch Lộ Châu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bây giờ hãy nói với tôi. Để tôi chuyển hướng chú ý một chút. Trì Dữu lại nhíu mày. Nói, nhưng những điều đó. Em không muốn chỉ nói ra để chuyển hướng chú ý của chị. Bạch Lộ Châu, có phải là điều quan trọng không? Trì Dữu, rất quan trọng. Bạch Lộ Châu, vậy hãy đợi tôi 2 phút. Bạch Lộ Châu khép mắt lại, hai cánh tay vòng quanh cơ thể, tĩnh lặng ngồi đó, tự mình tĩnh tâm xóa bỏ những suy nghĩ rối rắm. Thời gian như ngừng lại trong chốc lát, Trì Dữu cũng ngừng lại. Hai tay đan chéo để trên đầu gối, chờ đợi Bạch Lộ Châu. Khi Bạch Lộ Châu cảm nhận được nhịp tim của mình dần trở về nhịp điệu bình thường, mạch đập không còn hỗn loạn, và ngực cô cũng không còn nóng bức nữa. Cô vừa vặn đếm đến 1 phút 58 giây, cô trong lòng ấn nút dừng cho chiếc đồng hồ vô hình. Mở mắt ra, xong rồi, em nói đi, Trì Dữu. Có thể lắng nghe một cách nghiêm túc không? Bạch Lộ Châu, có thể rồi. Trì Dữu, được. Không khí im lặng trong giây lát. Mọi thứ như cũng ngừng lại. Dường như tất cả trên thế giới này, trong khoảnh khắc này, đều đang chuẩn bị cho những lời nói tiếp theo. Thật ra thì, cô giáo, em luôn chờ đợi câu trả lời này của chị. Chờ đợi chị xác định rằng, chị thích em. Trì Dữu nhẹ nhàng nói. Giọng điệu bình tĩnh và rõ ràng, bởi vì khi chị đã xác định, em có thể nói cho chị một bí mật. Bạch Lộ Châu, bí mật, Trì Dữu nghiêng đầu một chút, trong ánh sáng mờ ảo, nhìn vào mắt Bạch Lộ Châu. Vào đêm hôm đó ở quán Ba Vân Châu, em đã lừa chị. Bạch Lộ Châu chợt cảm thấy trong lòng dâng lên hàng trăm tầng sóng gió. Lừa tôi, lúc đó em đã nói với chị, em không chắc tình cảm của mình dành cho chị có phải là cảm giác chim non hay không, câu nói đó là lừa chị. Trì Dữu mím môi, nhẹ nhàng ngời một cái, bởi vì lúc ấy, chị đã nói với em rằng chị không chắc chị thích em hay chỉ thích sự an toàn mà em mang lại. Vậy, em nói dối để trừng phạt tôi sao? Không, không phải trừng phạt. Trì Dữu kiên quyết lắc đầu. Em nhận ra, khi chị nói những điều đó, mắt chị ánh lên nhiều nỗi sợ hãi. Chị sợ em sẽ rời xa, sợ rằng em sẽ để tâm, nhưng lại không chắc là có thích em hay không. Đến mức môi chị cũng run lên. Em không biết cách nào tốt hơn để an ủi chị, nên đã lừa chị nói rằng em cũng không chắc mình có phải là người có cảm giác chim non. Hay không, em nghĩ, như vậy tâm lý của chị sẽ cân bằng lại, sẽ không cảm thấy nợ em quá nhiều, nhưng thực ra, em đã sớm nhận ra rằng tình cảm của em dành cho chị không phải là cảm giác chim non. Trì Dữu chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, em nghĩ, cảm giác chim non là sự phụ thuộc và gắn bó, là nhìn người khác như một cái cây có thể dựa vào. Hy vọng họ sẽ bảo vệ mình, nhưng khi chị bảo vệ em hồi còn nhỏ, em chỉ cảm thấy chị rất tốt, rất tôn trọng chị, và em muốn đền đáp chị. Em thực sự bắt đầu thích chị, muốn hôn chị, ôm chị, chính là khi chị giống như nàng tiên cá nhỏ, là Bạch Lộ Châu, khi yếu đuối, kìm nén không để mình khóc. Cô đơn như thế, giọng nói của Trì Dữ rất nhẹ nhàng. Là Bạch Lộ Châu, không ai lựa chọn, là Bạch Lộ Châu, khi đi bộ mà gót chân bị giày gặm đến đau nhói. Là Bạch Lộ Châu, khi buồn bã khiến em muốn tặng cô ấy một bông hoa đỏ nhỏ. Trì Dữ từ ngoài cửa sổ lại quay về nhìn vào gương mặt Bạch Lộ Châu. Xin lỗi, có lẽ em thật sự không hiểu rõ những ranh giới giữa các mối quan hệ của con người. Em chỉ biết rằng, khi em yêu chị mới thực sự giống như một chú chim non. Tác giả có điều muốn nói. Ai hiểu được sức mạnh của câu nói này từ Tiểu Dữ? Ai hiểu? Không phải khoa trương đâu. Trì Dữ thực sự là một trong những nhân vật tôi thích nhất trong tất cả những câu chuyện tôi đã viết. Một chú cún con ngọt ngào đáng yêu. Cách chương.